cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 240, nữ cảnh sát Phương Linh. Này, cô nàng này cũng quá lợi hại. Đối mặt đồng bạn không chịu nổi một kích, vừa vặn hướng màu đen xe hơi bên trên xuống tới A-Cát kinh hãi lên tiếng. Bên cạnh hắn Phát Tử cùng Núi Tử, cũng sắc mặt khó coi muốn lui lại, vừa vặn ảnh lóe lên, Liễu Mị trực tiếp bỏ qua những cái kia người cưỡi, hướng bọn họ vọt tới. Các ngươi còn dám xuất hiện, muốn ăn đòn, Kiều Xì xuất khẩu. Tiểu Hồ Yêu nhanh chóng tiếp cận mấy cái này, từng đùa giỡn qua nàng Đông Hưng Bang lưu manh, ba ba ba bàn tay trắng nõn hóa thành huyễn ảnh. Trong khoảnh khắc ngay tại A-Cát, Núi Tử, Phát Tử trên mặt bọn họ đánh mấy chục bàn tay, đem ba người đánh thành đầu heo thổ huyết ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Phanh phanh phanh, vốn cho rằng xuất động những nhân thủ này liền có thể nhẹ nhõm bắt đi Triệu Trạch, hai người Lý Đông Hưng đã ngất đi. Bên cạnh hắn tiểu đệ đồng dạng không có ai đỡ nổi một hiệp. Không bao lâu, ngay tại kêu thảm bên trong nhau nhau đổ xuống. Cảnh sát, ta là Thiền Thủy Vịnh số 13 chủ phòng mới Triệu Trạch. Ta muốn báo cảnh, tùy tiện đem tất cả mọi người đánh ngã về sau. Triệu Trạch tịnh không có trực tiếp rời đi, mà là lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, còi cảnh sát Tê Minh Thanh bên trong, mười mấy chiếc xe cảnh sát ngay lập tức đi vào xảy ra chuyện địa điểm. Dẫn đội tới Dương Cảnh Quan, cùng bên cạnh hắn nam nữ cảnh sát, khi nhìn đến hiện trường mấy chục người thảm trạng, cùng với nằm tại xe sang trọng thượng lạnh nhạt nói đùa thanh niên tình lữ về sau, lông mày đều không chịu được nhíu lại. Dù sao, thân là nơi này cảnh sát, bọn họ như thế nào lại không biết bang chủ Lý Đông Hưng? Đối phương có thể đem chế bá Đồng La Vịnh Đông Hưng bang đánh thành như vậy, đối phương nên có bao nhiêu lợi hại? Ta là Dương Đằng, Đồng La Vịnh đội trưởng cảnh sát hình sự. Xin hỏi ngươi thế nhưng là báo cảnh sát Triệu Trạch tiên sinh? Những này người đều là ngươi đánh sao? Làm cho người ta dọn dẹp chiến trường, đem Đông Hưng bang tiểu đệ tạm thời giam giữ về sau. Dương Đằng cùng một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát cất bước đi vào màu lam siêu tốc độ chạy trước, hướng nằm ở phía trên nghỉ ngơi Triệu Trạch hỏi. Không sai, đám này lai lịch không rõ đạo tặc muốn cướp bóc ta. Ta ra ngoài tự vệ liền ra tay đánh bọn họ. Dương Cảnh Quan, có vấn đề sao? Triệu Trạch lười biếng ngồi dậy, cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không có đem này coi ra gì. Hừ, nói thật dễ nghe, có thể đây đều là ngươi lời nói của một bên, đến cùng phải hay không không phải bọn họ ăn cướp trước đây. Không phải một mình ngươi định đoạt, Đông Hưng bang rất nhiều người đều bị đánh thành đầu heo. Có người chặt đứt mấy chiếc xương sườn, máu tươi răng khắp nơi đều là. Triệu Trạch ra tay tàn nhẫn như vậy, lại nói chỉ là phòng vệ chính đáng. Dương Đằng bên người kia tinh thần trọng nghĩa rất mạnh khí khái hào hùng nữ cảnh sát, lập tức giận tái mặt lạnh lùng nói. Phương Linh, chú ý ngươi tìm từ. Triệu tiên sinh, còn thỉnh phối hợp chúng ta trở về cục cảnh sát làm ghi chép. Nữ cảnh sát Phương Linh là trợ thủ của hắn, tính cách có chút ngay thẳng sẽ không chuyển biến. Dương Đằng lại là làm người khéo đưa đẩy hạng người, vội vàng khoát tay kêu dừng nàng, cười hướng Triệu Trạch nói, có phải hay không Đông Hưng bang thấy hơi tiền nổi máu tham ăn cướp, theo những cái kia rơi xuống khảm đao cùng hiện trường vòng vây cỗ xe, đã có thể chứng minh hết thảy. Còn nữa, đối phương có thể mua được Thiền Thủy Vịnh số 13 Tôn gia biệt thự, vậy chứng minh hắn rất có tiền. Nhân vật như vậy có thể tùy tiện trêu chọc sao? Có thể, đã kêu cảnh sát, chính là muốn quang minh chính đại chèn ép Đông Hưng bang giết gà dọa khỉ, làm cho cả XC câu lạc bộ tổ chức cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Không có để ý Phương Linh bất kính, Triệu Trạch gật đầu cười. Sau một tiếng, trên sơn đảo chiến trường đã bị quét sạch sẽ. Triệu Trạch cũng mở ra siêu tốc độ chạy đi tới trong cục cảnh sát. Dương cảnh quan, chính là có chuyện như vậy. Bình thản ung dung đem sự tình nói một lần. Triệu Trạch cùng Liễu Mị phân biệt tại ghi chép đơn thượng ký xuống tên của mình. Bên kia, đối đã tỉnh lại Lý Đông Hưng. A Cát đợi người đề ra nghi vấn. Phương Linh cũng tiến hành thực thuận lợi. Nguyên lai Triệu Trạch công tử đúng là kỳ này thưởng lớn đoạt được người. Là ta hiểu lầm hắn. Nhận được Lý Đông Hưng thấy hơi tiền nổi máu tham. Muốn bắt cóc Triệu Trạch cướp đoạt hắn sổ số công khai về sau. Nữ cảnh sát Phương Linh trong lòng đối với hắn cách nhìn lập tức thay đổi không ít. Kỳ thật, không phải bọn người kia nguyện ý thành thành thật thật bàn giao ngồi tù. Mà là tại Triệu Trạch cường đại thần thức điều khiển hà. Bọn họ muốn giấu giếm cũng không thể. Thật xin lỗi, Triệu tiên sinh, lúc trước là ta có chỗ hiểu lầm. Phương Linh hiện tại xin lỗi ngươi. Đưa mắt nhìn Triệu Trạch rời đi lúc. Nữ cảnh sát Phương Linh đột nhiên tiến lên một bước. Chân thành hướng hắn khom người nói. Mỹ nữ cảnh sát gọi Phương Linh. Có chút ý tứ. Thông qua lúc trước tiếp xúc. Triệu Trạch đã biết tính cách của nàng. Khóe miệng nổi lên ý cười. Nói một tiếng không quan hệ về sau. Liền cùng Liễu Mị mở ra siêu tốc độ chạy nghênh ngang rời đi. Tiên sinh, phu nhân, xin hỏi các ngươi là này kỳ thưởng lớn đoạt được người sao? Ta là Phương Đông Nhật báo ký giả thực tập Nghê Thiến. Có thể đối các ngươi là một lần phỏng vấn sao? Có một ít ký giả vì đoạt tin tức. Cùng cảnh sát chính là bạn tốt. Tại Triệu Trạch mở ra siêu tốc độ chạy đi vào đổi tặng phẩm trung tâm lúc. Mấy cái nhận được tin tức thanh niên nam nữ đã ở cửa ra vào chờ. Không sai, ta là thưởng lớn đoạt được người. Phỏng vấn có thể, bất quá phải chờ tới ta đổi xong thưởng. Một hồi thống nhất tiếp nhận các ngươi phỏng vấn. Đã quyết định phải cao điệu quyên tiền. Hoàn thành ta là nhà từ thiện mấy hạng nhiệm vụ. Đối mặt chen đến hắn trước xe nữ phóng viên. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng mở miệng nói như thế. Nói xong, hắn cùng Liễu Mị xuống xe, không còn trả lời bất luận người nào đặt câu hỏi, bước nhanh đi vào bên trong. Triệu Trạch tiên sinh, ngài thật muốn xuất ra 2 ức tiền thưởng, quyên cho thanh thiếu niên phúc lợi hội ngân sách sao? Trạng vạng tối lúc, người người nhốn nháo đổi tặng phẩm chung trong lòng, lúc trước hướng Triệu Trạch đặt câu hỏi nữ phóng viên Nghê Thiến. Chính một mặt sùng bái đem microphone đưa tới trước mặt hắn. Đợi 3 ngày, lần này vé số cao hạng nhất thưởng đoạt được người rốt cuộc tới cửa. Không riêng đổi tặng phẩm trung tâm nhân viên công tác, chưa bao giờ từng nghĩ hắn sẽ như thế cao điệu. Liền những ký giả kia cũng đều hơi kinh ngạc. Triệu Trạch cùng Liễu Mị đều không có dẫn đầu bộ, còn trực tiếp tuyên bố muốn hướng bản cảng thanh danh rất tốt. Đặc biệt cứu trợ bị bệnh thiếu nhi, cô nhi hội ngân sách quyên tiền, như vậy trẻ tuổi nhà từ thiện thế nhưng là không thấy nhiều. Không sai, ta lấy ra này 2 ức đô la Hồng Kông, chính là hy vọng khắp thiên hạ chờ đợi cứu trợ nhi đồng đều có thể nhận được yêu mến. Cũng hy vọng rộng rãi truyền thông cùng thị dân giám sát khoản này từ thiện hướng đi. Nếu có người dám tham nhũng tham ô lời nói. Có thể đi Thiền Thủy Vịnh số 13, đem tin tức nói cho ta biết quản gia Thần Long, ta ổn thỏa cha đến cùng. Triệu Trạch mỉm cười nhìn thoáng qua trước người chúng phóng viên. Đột nhiên sắc mặt trịnh nhiên như thế đáp lại, Triệu tiên sinh cứ việc yên tâm, chúng ta hội ngân sách tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng, càng sẽ không làm rộng rãi thị dân đồng nghiệp thất vọng. Nghe hỏi chạy đến thanh thiếu niên. Phúc lợi hội ngân sách chủ tịch Lâm Hy nữ sĩ, đại biểu hội ngân sách tiếp nhận viết khoản này khoản tiền nhãn hiệu về sau. Kích động mở miệng nói, dù sao, đây chính là các nàng hội ngân sách từ thành lập đến nay. Tiếp thu được tối cao 1 bút quyên tiền, Triệu tiên sinh, ngài là nghĩ như thế nào đến một lần mua 10 chú vé số cao? Chẳng lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào sao? Không sai, chính là may mắn như vậy. Này Hào Mã, là ta cùng Mị Nhi thương nghị kết quả. Mua 10 chú đại biểu tình yêu của chúng ta thập toàn thập mỹ. Ta lúc ấy đều không có chú ý. Tối hôm qua nhìn tin tức, mới biết được chính mình trúng thưởng. Triệu tiên sinh, có thể nói một chút ngài bên cạnh vị này xinh đẹp nữ sĩ sao? Quyên nhiều như vậy từ thiện, là ai nói ra trước? Cái kia, nàng là ta phu nhân Liễu Mị. Nói xong quyên tiền sự tình, còn thừa 1 ức đô la Hồng Kông cũng bị thu hồi về sau. Triệu Trạch thực hiện hứa hẹn trả lời ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ